Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, riêng phần mình đường. A, ta đây là thế nào? Màu xanh đậm mái tóc lon u mê mở to mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên giường, còn bên cạnh thì đứng Mục Dương, Broly, còn có Sepro bọn người. Mục Dương nói, Lon, chúng ta bây giờ muốn thu thập trên người ngươi huyết dịch. Phối hợp một chút, nha, tóc lam Lon còn không có làm rõ ràng là cái gì sao tình huống. Nhưng tính cách dịu dàng nàng rất phối hợp người khác hành động. Hơn nữa nếu là Mục Dương yêu cầu, nàng liền làm theo, chẳng qua là khi nàng trông thấy Sepro trong tay ống kim lúc. Trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra vài tia vẻ sợ hãi. Không cần sợ, rất nhanh liền tốt, đối xử mọi người thái độ tùy từng người mà khác nhau. Đối với tóc lam Lon, Mục Dương thái độ không giống trận đánh lúc trước tóc vàng Lon mạch như vậy cứng. Như vậy bắt đầu đi, tóc lam Lon nhắm mắt lại, một cái tay nhỏ cầm nắm đấm không chỗ ở run rẩy. Sepro nắm lên Lon tay, tìm tới một chỗ tương đối rõ ràng tĩnh mạch. Đem ống tiêm cắm đi vào, chờ rút xong máu, Mục Dương lần nữa xuất ra một viên tiên đậu để Lon ăn vào. Tỷ phu, cái này mấy quản máu đã chuẩn bị hoàn tất. Sep đem chứa huyết dịch đông lạnh trang bị khép lại. Mục Dương nhẹ gật đầu, cánh tay vung vẩy một cái, đem toàn bộ nhiệt độ thấp bảo tồn trang bị để vào Excel uôn bên trong. Những huyết dịch này đại khái đầy đủ April nghiên cứu ra trong đó di truyền thành phần. Quay đầu nghĩ tới điều gì? Mục Dương đối với Broly nói. Đúng rồi, người thời gian rất lâu chưa có trở về địa cầu. Đợi lát nữa mang theo Lon ra ngoài đi một chút. Trông thấy chơi vui ăn ngon một mực mua về. Lon xem như vì April nghiên cứu làm ra cống hiến. Liền để Broly mang nàng ra ngoài thật tốt chơi đùa. Được rồi, Broly gật đầu, sau đó mang theo Lon hướng thẳng đến chợ đêm đi đến. Ba ba, ta cũng muốn đi, Makiaki cùng Emilia treo ở Mục Dương trên đùi nũng nịu. Mục Dương sờ một cái hai người đầu, cười nói, tốt, ta mang các ngươi ra ngoài thật tốt chơi một chút. Hoa, quá tốt rồi, đạt được có thể đi ra ngoài chơi tin tức. Hai đứa bé lập tức cao hứng bừng bừng hoan hô lên. Mục Dương để bọn hắn trước chờ một hồi, chính mình thì thuấn di đi ra La hành tinh đem còn có Lon huyết dịch hàng mẫu giao cho April. Chờ trở về thời điểm, phát hiện Makiaki, Emilia huynh muội đang vui hô nhảy cẫng cùng Lazuli tỷ đệ nói chuyện phiếm. Tiếp xuống Mục Dương liền dẫn bốn đứa bé tại võ đạo hội tổ chức du ngoạn. Nơi này cảnh đêm 10 phần mỹ lệ, đủ mọi màu sắc nghê màu treo đầy nhánh cây, nhà cao tầng cũng bày biện ra vàng son lộng lẫy cảnh tượng. Bởi vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức, toàn bộ trên đường phố dòng người nhốn nháo, cả tòa thành phố phi thường náo nhiệt. Lazuli, cái này kẹo đường cho ngươi. Makiaki hai tay cầm kẹo đường từ đằng xa bay tới. Hì hì. Cảm ơn muội muội, Makiaki khuôn mặt nhỏ một khổ. Đừng gọi ta muội muội, ngươi có thể gọi ta đệ đệ. Lazuli lệch ra phía dưới, vì cái gì không thể để cho muội muội? Rõ ràng xinh đẹp như vậy, 5 tuổi nhiều một chút nàng đại khái không biết nam hài cùng nữ hài khác nhau. Makiaki tướng mạo cùng Emilia không khác nhau chút nào, đều là rất đáng yêu rất đáng yêu. Ta là nam hài tử, ngươi nếu là gọi sai lời nói, ta về sau liền không chơi với ngươi. Đừng nha, vậy ta gọi ngươi là đệ đệ. Lazuli sốt ruột khoát tay. Ca ca, ngươi cùng Lazuli tỷ tỷ đang nói cái gì? Có phải hay không có cái gì tốt ăn? Nha, kẹo đường ngươi cũng không cho ta. Nhìn thấy Lazuli trong tay kẹo đường, Emilia lập tức nâng lên miệng không cao hứng. Đòi cũng muốn ăn, ha ha ha, mấy hài tử kia có vẻ như rất hợp. Mục Dương đi ở phía sau, cười đối với Zepro vợ chồng nói ra. Đại khái là người đồng lứa quan hệ. Zep cùng Nick cười dưới. Vợ chồng bọn họ sinh hoạt trên đảo nhỏ nhân khẩu mặc dù rất nhiều. Nhưng là cùng Lazuli bọn hắn hài tử cùng lứa nhưng không có mấy cái. Tiểu hài tử chính là cần cùng tuổi bạn chơi. Nhìn xem Makiaki cùng Amelia. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến. Có phải hay không cần phải đưa Lazuli bọn hắn đến Đại Thanh Sơn bên kia đào tạo sâu một phen. Đã có thể tăng cường hai đứa bé thể chất. Lại có thể để bọn hắn cùng Makiaki bọn hắn cùng một chỗ. Đem ý nghĩ như vậy cùng Mục Dương nói chuyện. Mục Dương tự nhiên là đồng ý. Phải biết Lazuli cùng Lapis tại trong nguyên tác thế nhưng là Android số 18 cùng số 17. Mặc dù ở kiếp này còn không biết có cơ hội hay không biến thành Android. Nhưng là bọn hắn cơ sở tố chất nhất định là cực tốt. Luyện võ lời nói. Có thể so với bình thường đệ tử càng nhanh nhập môn. Mấy cái đại nhân vừa thương lượng, liền đem sự tình định ra. Chờ thêm mấy ngày, Zepro liền sẽ đưa hai đứa bé đến Đại Thanh Sơn. Hôm sau, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội du khách bắt đầu dần dần tán đi. Tiên Shinhan cùng Yajirop mấy người cũng đã tìm tới chính mình kế tiếp giai đoạn mục tiêu. Tại cùng Son Goku cáo biệt đằng sau, mấy người bọn họ một tổ bắt đầu rời khỏi. Son Goku, 3 năm sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Yamcha siết quả đấm nghiêm túc nói. Son Goku nói, ta chờ ngươi, bất quá ngươi muốn cố gắng. Tiếp xuống 3 năm ta cũng biết chăm chú rèn luyện. Chờ lấy nhìn, lưu lại một câu như vậy ngoan. Thoại, Yamcha nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Về sau hướng người hầu Puer nơi đó chiêu một cái tay. Liền trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh hướng phía bầu trời bay đi. 3 năm sau, gặp lại rốt cuộc đi. Thiếu niên kia cũng là một cái tu hành quy tiên lưu hạt giống tốt a. Chỉ tiếc ta không có gì có thể dạy hắn. Quy tiên nhân một mặt tiếc hận. Nếu như sớm mấy năm gặp được Yamcha lời nói, hắn có lẽ sẽ rất tình nguyện thu đối phương làm đồ đệ. Chỉ là hiện tại lấy thực lực của hắn, đã không có cái gì tốt truyền thụ cho. Đợi chút nữa một lần nhìn thấy Son Gohan thời điểm, cùng hắn thật tốt nói một chút, nhìn có thể hay không để cho hắn đem Yamcha thu nhập đến Quy Tiên Lưu. Tiếp xuống Quy Tiên Nhân mấy cái đệ tử cũng muốn độc lập ra ngoài tu hành. Chi Chi cùng Krillin bởi vì thực lực còn chưa đủ, cho nên sẽ đi khiêu chiến tháp Karin, ở nơi đó tiến hành đào tạo sâu, mà Son Goku là bởi vì thực lực đầy đủ, sẽ một thân một mình đi thăm dò võ đạo của mình. Rosie lão sư, chúng ta cũng muốn đi. Son Goku cùng Quy Tiên Nhân tạm biệt. Quy Tiên Nhân gật đầu. Goku, Chi Chi. Con đường sau đó cần nhờ chính các ngươi đi đi. Về sau đường còn rất dài. Đừng có bất luận cái gì lười biếng. Ta biết, Son Goku dùng sức chút đầu. Sư huynh, ngươi tính toán đến đâu rồi? Chi Chi một đôi xinh đẹp như tinh thần đôi mắt nhìn chăm chú Son Goku. Trong mắt lộ ra không bỏ. Son Goku gãi đầu cười một tiếng. Chân thành nói. Ta muốn đi Mao Phai Element, nơi đó là Anin Aji lãnh địa. Gohan lão sư nói quá để cho ta tại thực lực đầy đủ thời điểm liền đi nơi đó tu hành. Vậy sư huynh, ngươi muốn thật tốt bảo trọng. Chi Chi không thôi cùng Son Goku tạm biệt. So với Chi Chi ngại ngùng, Bulma liền muốn hào phóng rất nhiều. Nàng trực tiếp tiến lên liền đem Son Goku ôm đến trong ngực. Có lẽ bởi vì bị U Long trước đó nhắc nhở qua đằng sau nghĩ thông suốt cái gì. Đối với Son Goku nàng có ý tưởng khác. Goku, về sau phải được thường đến Tây Đô tìm ta chơi a. Bẹp một cái tại Son Goku trên trán hôn một cái. Sau đó Đông đưa tay thối lui đến một bên. Bulma to gan bộ dáng cũng là hù dọa tất cả mọi người. U Long cùng Quy Tiên Nhân đều một mặt hâm mộ nhìn xem. Mấy người tạm biệt đằng sau. riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Chi Chi cùng Krillin muốn đi trước tháp Karin, Bulma bởi vì ngày nghỉ kết thúc, còn muốn trở lại Tây Đô đi học. Mọi người, 3 năm sau gặp lại đi. Son Goku đưa tới cân đầu vân, hô to một tiếng, hưu một cái hướng phía tây mà đi. Trên bầu trời lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh. Mục Dương lẳng lặng nhìn xem tất cả mọi người rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Sepro mấy người thời điểm. Hắn phẩy tay, chúng ta cũng muốn đi. Sau đó dùng di động trong nháy mắt mang theo tất cả mọi người đi Đại Thanh. Sơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.